mất vẫn còn trong túi áo. Mấy chục đồng con cho mẹ hôm xưa, món tiền nhờ từ công con làm thuê. Hết cau trâu mà mẹ chẳng kịp mua, con biết mẹ phải nhịn trâu mấy bữa. Sau khi ăn nghe tiếng mẹ thở dài, chiếc ống quay nằm trên bàn lặng lẽ. Mẹ không tiền mà chẳng dám hỏi ai. Ngày con về gia đình cũng khó nhọc, con xin làm trời đón sống qua ngày. Hàng đã nộp mà tiền công chưa nhận, gạo sẵn nhờ hàng xóm giúp cho vậy. Lạt sang sườn cõng hạt cơm nhẹ quá, không còn răng đành mấy hạt cơm thôi. Bụng mẹ đói những câu trèo ấm miệng, bảy mươi năm đậm nhạt cũng quen rồi. Mẹ mất vẫn còn trong túi áo, mấy chục đồng con cho mẹ hôm xưa, món tiền nhờ từ công con làm thuê. Hết cau trâu mà mẹ chẳng kịp mua, con biết mẹ phải nhịn trâu mấy bữa. Sau khi ăn nghe tiếng mẹ thở dài, chiếc ống quay nằm trên bàn lặng lẽ. Mẹ không tiền mà chẳng dám hỏi ai. Ngày con về gia đình cũng khó nhọc, con xin làm trời đón sống qua ngày. Hàng đã nộp mà tiền công chưa nhận, gạo sẵn nhờ hàng xóm giúp cho vậy. Lạc sang sườn cõng hạt cơm nhẹ quá, không còn răng đành mấy hạt cơm thôi. Bụng mẹ đói nhưng cau trâu ấm miệng, bảy mươi năm đậm nhạt cũng quen rồi. Nơi quê người mỗi lần con cùng mẹ, trên mâm cơm luôn có đĩa cau trâu. Nhìn vôi trắng con nhớ vầng tóc bạc, mất mẹ hiền đời dồn dập thương đau. Mất mẹ hiền đời dồn dập thương đau.